Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên quan chức mất mạng là chuyện lớn. Hàn Kỳ vừa về nhà đã phải lập tức quay lại. Là một người quan trọng liên quan tới vụ án. Tất nhiên Thôi Đào cũng phải tới hiện trường. Bên cạnh đại lao có vài gian phòng được bố trí đặc biệt cho ngục tốt nghỉ ngơi. Ba tên ngục tốt kia chết trong xương phòng phía đông. Ngã xuống đất trong tư thế khác nhau. Bên cạnh có bãi nôn. Ghế cũng đổ ngã hết cả. Chứng tỏ trước khi chết họ đã giãy giụa rất kịch liệt. Trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Đều là những món Thôi Đào quen thuộc. Chính là cơm mà trước đó Thôi Cửu Nương đã đưa cho nàng. Con đường thăng tiến trôi chảy. Thông suốt. Từ đâu mà ra ạ? Thôi Đào lại hỏi Thôi Chi tại sao hai người lại cãi nhau. Có chuyện gì cụ thể không? Cách hỏi vội vàng không kịp đề phòng này rất dễ mất cảnh giác. Thậm chí dù có bao biện thì cũng dễ lộ ra sơ hở. Ba tên ngục tốt đều sùi bọt mép. Triệu chứng điển hình của chúng độc. Nhưng sau khi chúng độc lại nôn mửa rất nhiều. Tình trạng này không có thiết bị hiện đại hỗ trợ kiểm tra thành phần thì khó mà tìm được tên độc. Không có chuyện suy đoán từ biểu hiện được. Theo lý thuyết thì vẫn có. Cơm quan cho. Nhưng đa số nhà tù không có cung cấp cơm nước. Trong số ngục tốt chết thì có Tôn Ngũ. Ngục tốt lúc trước đưa cơm cho Thôi Đào. Hàn Kỳ bèn hỏi Khổng Lâm chuyện này. Bé đẹp, Thôi Đào nói là, đã bảo là có thể có độc rồi mà. Chẳng hiểu sao họ lại còn muốn ăn làm gì. Thôi Đào cũng tiếc rằng ba mạng người đã mất đi vô ích. Vì thế kẻ muốn độc chết nàng hẳn sẽ không phải đám thích sĩ diện nhà họ thôi. Phải là kẻ hận nàng. Đồng thời cũng không quan tâm đến sự sống chết của Thôi Chi. Kim bạc thử độc chỉ áp dụng với thạch tín. Không nghiệm ra chất độc khác đâu. Biểu hiện của chúng độc thạch tín là chảy máu thất khiếu. Họ không có biểu hiện này. Thôi Đào giải thích. Lữ Công Bật lập tức gọi Thôi Đào theo mình ra ngoài. Hỏi Thôi Đào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngục tốt Khổng Lâm là người hiểu rõ mọi chuyện cũng cẩn thận kể lại những chuyện đã xảy ra lúc ấy. Là một người quan trọng liên quan tới vụ án. Tất nhiên Thôi Đào cũng phải tới hiện trường. Có chuyện gì thế? Em với cô ấy đã hàn huyên gì vậy? Lúc đó vốn Tôn Ngũ định vứt hộp cơm đi. Nhưng bị Từ Hưng và Hoàng Hạo nhìn thấy. Cảm thấy rất tiếc nên không nỡ. Sau khi bàn bạc, ba người lấy mỗi món một ít ném cho chó ăn thử. Nếu chó không sao thì tất nhiên là không có độc. Sau khi thử hết thảy, mọi chuyện đều bình thường nên ba người bèn chuẩn bị ăn một bữa to. Gâu Duo Chao Gen Si. Lúc đó tiểu nhân cũng rất muốn vào ăn cùng. Nhưng vì tới phiên tiểu nhân đi tuần tra nên tạm thời không thể rời đi được. Lúc ra còn cố tình dặn họ đừng quên giữ lại cho tiểu nhân một chút. Ai mà ngờ rằng, lúc tiểu nhân quay lại thì ba người họ đã nằm bất động trên đất rồi. Trong hồi 2 của Thủy Hử Chuyện, Sử Đại Lang nửa đêm đốt trại Lỗ Đề Hạt giữa chợ giết người. Sau khi Lỗ Chí Thâm dùng ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây Trịnh Đồ đã từng có diễn biến tâm lý thế này. Ta chỉ định đánh cho đau đớn. Ai ngờ mới có ba cái đấm. Mà nó đã chết hay sao? Nếu thế thì ta bị quan tư giam chấp. Thì lấy ai đưa cơm nước cho ta? Âu là bất nhược ta liệu trước là xong. Như thế đã có thể giải thích hợp lý tại sao năm đó sau khi nàng bỏ nhà ra đi lại liên quan đến Địa Tang Các rồi. Rất có thể kẻ giúp đỡ nàng dưới núi Thương Nham là Địa Tang Các. Nhưng Địa Tang Các là tổ chức sát thủ chuyên làm những chuyện đen tối và bẩn thỉu. Đây tuyệt đối không phải là sự tự do. Không bị bó buộc mà một cô gái quý tộc xuất thân danh môn hướng tới được. Lữ Công Nhụ thì hơi sốt ruột. Vung hai tay đi qua đi lại trong sân. Lúc rảnh rỗi cũng không quên dặn kẻ hầu trong sân phải giữ kín chuyện này. Tuyệt đối đừng để mẹ hắn biết chuyện Thôi Đào tới phủ tể tướng. Khổng Lâm nói xong liền rơi nước mắt. Ngày thường đều là anh em. Một khắc trước còn đang sống sờ sờ. Vừa chớp mắt thì người đã chết mất rồi. Không có gì. Tì khí của cô ta không tốt nên tôi điều trị cho cô ta một chút thôi. Thôi Đào thấy Lữ Công Nhụ có vẻ không tin bèn dẫn hắn và Lữ Công Bật vào nhà. Hỏi Thôi Chi đang ngồi trên giường lau nước mắt. Chị có bắt nạt em không? Cai ngục tôn rất đau lòng vì mình mất đi ba tên thuộc hạ. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Sao mấy món này đều đã thử độc rồi mà vẫn độc chết họ vậy? Thôi Đào đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Lữ Công Bật. Anh có muốn giết tôi không? Chị Sáu của em. Lữ Công Bật lại trả lời trước Lữ Công Nhụ lần nữa. Thôi Đào cũng thấy kỳ lạ bèn quay lại nhìn bàn ăn kia lần nữa. Có chân dê hấp, tổ yến, thịt hươu nướng, nước lèo trong, cá hồ, gà nướng, vịt quay, canh trăm vị, chim cút chiên, cua rửa tay, bánh thịt tôm viên, còn có 3 món đồ ngọt, viên khắc hình hoa mai, cá mật nấu bí và bánh kem hoa đào. Lữ Công Bật hơi trợn mắt, đối diện với ánh mắt của Thôi Đào. Trong phút chốc, một cảm xúc phẫn nộ đã lập tức dâng lên. Thôi Đào lập tức sắp xếp đến phủ tể tướng. Không sợ người không tỉnh lại. Nàng có rất nhiều cách để cô ta tỉnh mà. Thôi Đào thấy tình hình hiện tại đã sáng tỏ rồi. Hung thủ không chỉ biết rõ nàng có đam mê ăn uống mà còn nắm chắc tình hình của Thôi Chi nữa. Như thế có thể thu hẹp phạm vi tình nghi là những người quen biết. Hoặc có liên quan đến nhà họ thôi. Hoặc có liên quan đến phủ tể tướng. Vì Thôi Đào tiếc con chó nên Hàn Kỳ sai người bắt một con gà đến. Mấy món tên lạ là mấy món thời Tống đó. Thời hiện đại không có hoặc dùng tên khác nên tôi search không ra. Thông cảm dùm nha. Những món này đều bị động vào. Vì thế không chắc được là chính xác món nào có độc cả. Tôi bán anh hai họ đi. Cô ta liền ngoan ngoãn khai ra hết. Hàn Kỳ im lặng liếc nhìn Thôi Đào nhưng vẫn ra lệnh. Bắt một con chuột tới đi. Hay là dùng kim bạc thử đi. Cai Ngục Tôn còn nhớ lúc trước Ngỗ Tác Lưu đã từng dùng kim bạc để thử độc món ăn. Cai Ngục Tôn nghe thế liền kinh ngạc nhìn Thôi Đào hồi lâu. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Thôi Quan Hàn lại xem trọng một nữ tù như thế. Thôi thị này quả thực hiểu biết rất nhiều. Thôi Chi đau đến mức hít một hơi lạnh. Khó hiểu hỏi Thôi Đào. Chị Bảy học y thuật ư, kim bạc thử độc chỉ áp dụng với thạch tín. Không nghiệm ra chất độc khác đâu. Biểu hiện của chúng độc thạch tín là chảy máu thất khiếu. Họ không có biểu hiện này. Thôi Đào giải thích, Hàn Kỳ vừa về nhà đã phải lập tức quay lại. Con người có 7 cái lỗ trên đầu, 2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai và 1 miệng. Con đường thăng tiến trôi chảy, thông suốt. Con người có 7 cái lỗ trên đầu, 2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai và 1 miệng. Cái gọi là chảy máu thất khiếu, thực ra cũng chỉ là xung huyết hoặc chảy máu kết mạc. Niêm mạc mũi và niêm mạc miệng của người chết. Cai Ngục Tôn nghe thế liền kinh ngạc nhìn Thôi Đào hồi lâu. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Thôi Quan Hàn lại xem trọng một nữ tù như thế. Thôi thị này quả thực hiểu biết rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Được rồi, đừng khóc, chị biết không phải em mà. Nhiều món như thế chắc chắn một cô gái không ăn hết được. Nếu là tôi hạ độc, chắc chắn sẽ chọn những món đối phương chắc chắn sẽ ăn. Cũng là món tôi thích nhất, nhất định sẽ chọn ăn. Thôi Đào phân tích. Hàn Kỳ liền hỏi Thôi Đào thích ăn món nào nhất. Lữ Công Nhụ hơi mơ hồ, vò đầu suy nghĩ một lúc. Còn Lữ Công Bật đã không hề do dự mà nói ra. Thôi Đào lại nhìn quanh bàn ăn lần nữa, khó khăn hít một hơi. Mỗi thứ đều rất thích, không xếp hạng được. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chuột ăn xong mứt anh đào thì chết rồi. Có hai loại lừa dối. Loại đầu tiên là nàng thực sự muốn bỏ nhà ra đi, trải qua cuộc sống tự do trong giang hồ, mà kẻ lừa nàng đã nói Địa Tăng Các là một nơi tốt trên giang hồ. Nàng liền ngốc nghếch tin theo. Loại thứ hai, nàng căn bản không hề định bỏ nhà ra đi. Chuyện chùa Thanh Phúc, núi Thương Nham là một cái bẫy. Hàn Kỳ không hề bất ngờ với câu trả lời này của Thôi Đào. Nhìn ngày thường nàng háu ăn như thế cũng có thể biết nàng không thể nào từ chối đồ ăn của bất cứ ai được. Có vẻ như đập đầu không chỉ dẫn đến mất trí nhớ mà còn khiến người ta trở nên tham ăn nữa. Nghĩ đến đây, đột nhiên Thôi Đào ý thức được một chuyện. Chỉ em kẻ hạ độc biết rất rõ tình hình gần đây của nàng trong phủ Khai Phong. Biết rõ dạo này nàng ở phủ Khai Phong, hoạn lộ hanh thông, dù là tử tù nhưng mãi không chết được. Vì thế mới quyết định ra tay giết nàng. Hàn Kỳ sai người dắt chó tới cho nó thử độc. Sau đó Thôi Chi lại tức giận kể lại chuyện của Thôi Lục Nương cho Thôi Đào nghe. Ngày xưa đúng là chị Sáu có tranh chấp với chị Bảy. Chị ta là kẻ nhỏ nhen, tính tình hay so đo, hay nói xấu sau lưng chị Bảy. Chị Bảy ghét chị ta, tất nhiên sẽ không cho chị ta mặt mũi. Lần này chị ta biết chị Bảy đã trở thành phạm nhân, đang ở đại lao. Ngoài mặt thì giả vờ thương xót cho chị Bảy nhưng sau lưng lại thầm uống rượu chúc mừng. Vẻ mặt hết sức đắc ý, đúng là không phải người mà. Ở đây đang nói Lỗ Chí Thâm lo bản thân mình nếu vào nhà tù sẽ không ai đưa cơm cho hắn. Hắn sẽ chết đói. Thôi Đào vội tỏ vẻ lòng dạ hẹp hòi. Chó khiến người ta yêu thích thế mà lại vô duyên vô cớ bị độc chết. Oan ức làm sao? Vẫn có thể dùng một cách để loại trừ. Thôi Đào chỉ vào chân dê hấp nói. Các món đều đã được thử độc. Như cái chân dê to này. Nếu có chỗ có độc, có chỗ lại không thì không cách nào chắc chắn rằng tôi sẽ ăn chỗ có độc cả. Thịt hươu, cá hồ, gà nướng cũng như thế. Nếu hạ độc vào canh thì tất cả sẽ có độc. Có thể loại trừ. Vì thế đáng nghi nhất chính là bánh kem anh đào này. Hàn Kỳ nhìn vào chén bánh kem anh đào đã bị ăn hết một nửa. Có thể thấy giữa miếng bánh kem là mứt anh đào. Món đồ ngọt này rất được con gái quý tộc ưa chuộng. Mỗi thìa bánh kem được ăn kèm với mứt anh đào. Rất có thể là mứt anh đào có độc mà bánh kem thì không. Ba tên ngục tốt có lẽ chỉ lấy phần bánh kem lúc thử độc chứ không để ý đến mứt anh đào. Vì thế con chó không bị trúng độc mà con người lại bị. Chị Sáu Thôi Đào là Thôi Kiều. Con gái thứ tư của Thôi Mậu. Là con thứ, vì ngoại hình rất giống với ông nên từ nhỏ đã được bà nhận nuôi. Được cưng chiều hơn hẳn những đứa con thứ khác. Tất nhiên vì thế mà kiêu ngạo. Hàn Kỳ bèn hỏi Khổng Lâm chuyện này. Thôi Đào nhìn Thôi Chi đang nói nhảm. Chỉ cảm thấy thật nực cười. Chắc chắn Thôi Chi đã nói dối chuyện ở núi Thương Nham năm đó. Nhưng giấu giếm bao nhiêu thì nàng không đoán ra được. Chỉ có một điều chắc chắn. Thôi Chi chỉ là một con tép diêu, không phải nhân vật quan trọng gì. Bởi thế người ta mới thấy cô ta có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dùng danh nghĩa của Thôi Chi mà hạ độc nàng. Khổng Lâm cẩn thận nhớ lại khung cảnh lúc thử độc kia rồi vội gật đầu. Hình như là thế ạ. Họ chỉ múc một muỗng nhỏ ở viền cho chó ăn thôi. Chuyện này, nhưng rốt cuộc mứt anh đào có độc hay không vẫn phải cần xác nhận thêm bước nữa. Như thế chỉ có thể dẫn đến một kết luận. Rất có thể trong nhà họ Thôi có kẻ liên quan với địa tang các. Thôi Đào cũng thấy kỳ lạ bèn quay lại nhìn bàn ăn kia lần nữa. Có chân dê hấp, tổ yến, thịt hươu nướng, nước lèo trong, cá hồ, gà nướng, vịt quay, canh trăm vị, chim cút chiên, cua rửa tay, bánh thịt tôm viên. Còn có ba món đồ ngọt, viên khắc hình hoa mai, cá mật nấu bí và bánh kem hoa đào. Vì Thôi Đào tiếc con chó nên Hàn Kỳ sai người bắt một con gà đến. Thôi Đào nghe xong thì trợn tròn mắt. Rõ ràng nàng cũng không muốn đổi thành gà. Vậy thì lãng phí lắm. Tốn mất một con gà mà không ăn được. Rất nhiều người quanh năm suốt tháng tới cái đùi gà cũng không được ăn. Lãng phí đồ ăn như thế chẳng khác gì phạm tội cả. Thôi Đào khẽ lẩm bẩm. Vậy thì lãng phí lắm. Tốn mất một con gà mà không ăn được. Rất nhiều người quanh năm suốt tháng tới cái đùi gà cũng không được ăn. Lãng phí đồ ăn như thế chẳng khác gì phạm tội cả. Thôi Đào khẽ lẩm bẩm. Hàn Kỳ và những người khác không đến với Thôi Đào. Quá nhiều người cùng đến phủ tể tướng tất sẽ ầm ĩ, dễ bị người khác chú ý tới. Thôi Đào thông cảm an ủi Thôi Chi. Thuận thế vỗ tay cô ta. Thôi Chi lại kêu đau. Hàn Kỳ im lặng liếc nhìn Thôi Đào nhưng vẫn ra lệnh. Bắt một con chuột tới đi. Ngục tốt Khổng Lâm là người hiểu rõ mọi chuyện cũng cẩn thận kể lại những chuyện đã xảy ra lúc ấy. Thôi Đào đang định mở miệng thì ánh mắt sắc bén của Hàn Kỳ đã lập tức bắn về phía nàng. Thôi Đào cười ha hả chắp tay với Hàn Kỳ. Thiếp chỉ muốn nói là. Thôi Quan Hàn quyết đoán anh minh. Người trong giang hồ mà. Sao có thể không bị chém được. Có lẽ lúc trước chị bị thương quá nhiều nên tự nhiên trở thành đại phu nửa vời ấy mà. Thôi Đào tiện miệng nói dối. Nếu Thôi Chi đã không chịu nói ngọn ngành sự thật cho nàng biết thì tất nhiên nàng cũng chơi xấu với cô ta. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Chuột ăn xong mứt anh đào thì chết rồi. Những người nắm rõ tình hình này, trừ người trong phủ Khai Phong thì chính là đám thích khách đang bí mật theo dõi nàng. Lúc này, Vương Chiêu và những người phụ trách đến phủ tể tướng để tìm Thôi Cửu Nương đã trở về. Lữ Công Bật và Lữ Công Nhụ cũng đi theo tới. Thôi Đào không thấy Thôi Chi đi cùng họ đến cũng không mấy bất ngờ. Vì nàng cũng không nghĩ chuyện này là do cô ta làm. Ai mà ngu ngốc đến mức hạ độc giết người lại dùng tên của bản thân chứ? Lữ Công Bật nhìn thấy Thôi Đào. Cánh môi đã khẽ mấp máy như thể có lời muốn nói nhưng lại không nói gì. Phủ tể tướng với nàng là quan hệ họ hàng nhưng không mấy thân thiết. Nếu Lữ Công Bật không có ý định giết nàng thì trên cơ bản đã có thể loại trừ hiềm nghi ở phủ tể tướng. Chỉ còn nhà họ thôi. Ai ra, quên mất. Thôi Đào vội rút cây kim bạc đang châm trên tay Thôi Chi ra. Trái lại Thôi Đào rất hào sảng. Lập tức hỏi Lữ Công Bật và Lữ Công Nhụ. Hai anh họ có biết tôi thích ăn gì nhất không? Thôi Đào lập tức thu mắt về. Phản ứng này của Lữ Công Bật có nghĩa là hắn không làm gì hết. Nàng lại hỏi tới Lữ Công Nhụ. Có biết trước kia tôi từng xích mích với ai không? Lữ Công Nhụ hơi mơ hồ. Vò đầu suy nghĩ một lúc. Còn Lữ Công Bật đã không hề do dự mà nói ra. Mấy món tên lạ là mấy món thời Tống đó. Thời hiện đại không có hoặc dùng tên khác nên tôi search không ra. Thông cảm dùm nha. Bánh kem anh đào. Thôi Chi mở mắt ra nhìn thấy Thôi Đào thì lập tức kinh ngạc. Sau đó từ từ dịu lại. Khóc lóc kéo tay Thôi Đào giải thích mình không hề làm ra chuyện hạ độc. Khoảnh khắc Lữ Công Bật trả lời đó. Ánh mắt nhìn Thôi Đào tràn đầy vẻ quan tâm. Nhưng hắn lập tức cau mày rồi rời mắt đi. Nét mặt vẫn lạnh lùng. Tỏ vẻ xa cách ngàn dặm. Khoảnh khắc Lữ Công Bật trả lời đó. Ánh mắt nhìn Thôi Đào tràn đầy vẻ quan tâm. Nhưng hắn lập tức cau mày rồi rời mắt đi. Nét mặt vẫn lạnh lùng. Tỏ vẻ xa cách ngàn dặm. Quả nhiên là thế. Thôi Đào đảo mắt suy nghĩ. Người tới đưa cơm cho nàng tối nay tự xưng là nha hoàn bên cạnh Thôi Chi. Tên là Đông Mai. À, có thể nói ra chuyện của Thôi Chi nên nha xoa phụ trách đăng ký thân phận lúc đó mới không hề nghi ngờ gì. Bé đẹp. Ở đây mình lấy theo tên và cách chia hồi theo bản dịch tiếng Việt. Bản dịch của Á Nam Trần Tuấn Khải. Hay là dùng kim bạc thử đi. Cai Ngục Tôn còn nhớ lúc trước Ngỗ Tác Lưu đã từng dùng kim bạc để thử độc món ăn. Ta và anh hai cố tình tới đây để giải thích với mọi người. Cửu nương có lẽ không phải kẻ hạ độc thất nương. Lữ Công Nhụ chắc nịch. Hẳn là có lý do gì đó nhưng hắn lại không biết có nên nói ra hay không. Chỉ vô thức nhìn về phía Lữ Công Bật. Bắt đầu từ hôm qua ta đã phái người giám sát cô ta. Bất cứ hành động hay lời nói nào cũng nằm trong lòng bàn tay ta cả. Lữ Công Bật không hề kiêng kỵ gì mà nói thẳng. Lữ Công Nhụ cũng gật đầu phụ họa. Anh hai hắn vì chuyện quái gở mà nghi ngờ Thôi Chi. Lập tức cho người giám sát cô ta. Lữ Công Nhụ hơi lo rằng sẽ bị bọn Hàn Kỳ chất vấn lý do. Nói ra thì hơi ngại. Nhưng không ngờ Hàn Kỳ không hề hỏi tới. Nhưng bên cạnh cửu nương đúng thật là có một nha hoàn tên Đông Mai. Lữ Công Nhụ đưa bức chân dung vừa vẽ xong cho nha dịch để họ tự xác nhận lại xem Đông Mai đưa cơm kia có phải người trên đó không. Nha dịch phụ trách đăng ký xem bức chân dung xong thì lập tức lắc đầu bảo không phải. Ta và anh hai cố tình tới đây để giải thích với mọi người. Cửu nương có lẽ không phải kẻ hạ độc thất nương. Lữ Công Nhụ chắc nịch. Hẳn là có lý do gì đó nhưng hắn lại không biết có nên nói ra hay không. Chỉ vô thức nhìn về phía Lữ Công Bật hoan, Thôi Đào thấy tình hình hiện tại đã sáng tỏ rồi. Hung thủ không chỉ biết rõ nàng có đam mê ăn uống mà còn nắm chắc tình hình của Thôi Chi nữa. Như thế có thể thu hẹp phạm vi tình nghi là những người quen biết. Hoặc có liên quan đến nhà họ thôi. Hoặc có liên quan đến phủ tể tướng. Hàn Kỳ liền hỏi Thôi Đào thích ăn món nào nhất. Em và chị bày tốt với nhau nhất. Em chấp nhận bản thân mình đi chết chứ tuyệt nhiên không hại chị bảy đâu. Thôi Đào cười ha hả chắp tay với Hàn Kỳ. Thiếp chỉ muốn nói là. Thôi Quan Hàn quyết đoán anh minh.